Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chỉ Lan ở trong rừng đi tới, bỗng nhiên xoay người hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi. Sở lão bản, này trong rừng chiến tướng Ngân Xí Ong, hẳn là không dưới 40 chỉ đi. Thư Tùng An nghe được Giang Chỉ Lan nói, dọa quạt xếp thiếu. Chút nữa rớt, 40 chỉ, Thư Tùng An trừng lớn mắt nói. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, gật gật đầu, khinh phiêu phiêu nói. Có, Dư Trúc đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới. Sở lão bản, thật sự có, 40 chỉ như vậy nhiều sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói. Có, còn không ngừng, Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói. Như thế nào sẽ nhiều như vậy, có thể khống chế sao? Hắn ba cái gia gia đều là chiến tướng, nhưng mỗi người đều chỉ có ba con hồn sủng. Sở Diệp cư nhiên có hơn 40 chỉ chiến tướng hồn sủng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, miễn cưỡng có thể khống chế. Sở Diệp thầm nghĩ, cung thần lại phá của cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem thiên hà hoa lâm tặng người, cấp Giang Chỉ Lan một cái lý do cũng so làm người đem lực chú ý tập trung đến sơ văn trên người đi hào. Thư Tùng An chớp chớp mắt, đè thấp thanh âm nói, ta nói đi, ta nói Sở lão bản, ngươi trong tiệm sữa ông chúa bán thế nào còn? Có, bán thế nào đều bán không xong, nguyên lai có như vậy đánh. Nữa đem Ngân Xí Ong, Giang Chỉ Lan cười cười, nói, Sở lão bản thật sự lợi hại, ta nhận, thức hồn sư giữa, Sở lão bản vẫn là khống chế chiến tướng hồn thú nhiều nhất, Giang tiểu thư quá khen. Sở Diệp thầm nghĩ, Giang Chỉ Lan nha, đầu này kiến thức có chút thiền cận a, hắn liền biết một người khế ước chiến tướng hồn thú không thể so hắn thiếu nhiều ít. Tiểu độc vương cùng hắn đi không sai biệt lắm chính là giống nhau chiêu số, toàn thịnh thời kỳ, thuộc hạ chiến tướng châu. Chấu vương khả năng so với hắn còn nhiều. Tiểu ngân từ trên cây bay xuống dưới, vững vàng dừng ở Sở Diệp trên đầu. Thư Tùng An hướng tới tiểu ngân nhìn qua đi, nói thầm nói. Phía trước không chú ý, hiện tại ngẫm lại như vậy béo ong mật. Xác thật hiếm thấy a. Tiểu ngân tức khắc giận dữ, ong đàn lao xuống dưới, nháy mắt đem Thư Tùng An vây quanh lên. Đại đàn ngân xí ong tại bên người bay múa, Thư Tùng An nhìn không được rụt rụt cổ. Thư Tùng An chắp tay, nói, vui đùa, tiểu ngân, ngươi, một chút đều không phì. Từng con chiến tướng ngân xí ong từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, đứng ở ngọn cây nhìn Giang Chỉ Lan đám người. Chiến tướng ngân xí ong không có che giấu hơi thở, từng con treo ở trên đầu, thập phần thấy được. Thư Tùng An đứng ở Sở Diệp bên người, nơm nớp lo sợ nói. Sở, lão bản, ong đàn thật sự sẽ không mất khống chế sao? Không, biết ong trong đàn có hơn 40 chỉ chiến tướng ngân xí ong hoàn hảo, đã biết. Thư Tùng An không cấm có chút túng. Giang Chỉ Lan cười cười, nói, vị đạo hữu này yên tâm, Sở lão bản linh hồn lực thập phần bàng bạc, khống chế ong đàn dư giả. Giang tiểu thư quá khen, như thế nào sẽ, Sở lão bản linh hồn lực, so với hồn vương sợ cũng không nhường một tấc. Giang Chỉ Lan bên người mấy cái thiếu niên nghe vậy, một đám nhìn chằm chằm Sở Diệp đánh giá, làm như có chút không phục. Sở đạo hữu, nhưng có hứng thú luận bàn một chút. Một thiếu niên đứng dậy nói, Sở Diệp nghe vậy, nhìn không được nhíu mày đầu. Giang chất nữ, thực sự có nhàn tâm a, còn có nhàn hạ thoải mái. Du sơn ngoạn thủy, Sở Diệp đang nghĩ ngợi tới như thế nào cự tuyệt, liền thấy cung khiếu mang theo cung thần đã đi tới. Cung khiếu vừa xuất hiện, nguyên bản đi theo tới xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái thiếu niên lập tức thu liễm thâm sắc. Giang Chỉ Lan hướng tới cung khiếu hành lễ, gặp qua cung tiền bối, miễn, ta chịu không dậy nổi ngươi này lễ. Cung khiếu lạnh như băng nói. Giang Chỉ Lan nhìn cung khiếu, nói, chính là Chỉ Lan làm sai cái gì sao? Giang chất nữ không phải vì kinh chập long tới sao? Cơ nhiên có tâm chạy tới nơi này đi dạo, chẳng lẽ là từ bỏ? Vẫn là tưởng cùng Trung Hảo, Lạc Phong ngủ một đêm, làm hai người chắc tay đem kinh chập long nhường cho ngươi a? Cung khiếu có chút châm chọc nói. Giang Chỉ Lan bên người mấy cái hộ hoa sứ giả vẻ mặt phẫn nộ, nhưng khiếp sợ cung khiếu uy thế, cũng không dám nói cái gì. Giang Chỉ Lan sắc mặt thanh một trận, bạch một trận. Cung Tiền, bối, hiểu lầm ta. Sở Diệp thầm nghĩ, Cung Khiếu lời này nói cũng quá. Giang Chỉ Lan không có phá công, cũng là đạo hạnh cao thâm. Vài vị nếu là đi dạo đủ rồi, liền nhanh chóng rời đi đi, vô duyên vô. Cớ tới cửa quấy giày, cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Cung Khiếu lạnh như băng nói, Giang Chỉ Lan đám người tuy rằng các bối cảnh hùng hậu, cũng không dám ở Cung Khiếu trước mặt làm bộ làm tịch. Nghe được Cung Khiếu nói, một đám không có đi dạo hứng thú. Vội vàng rời đi, Thư Tùng An cùng Dư Trúc cũng đi theo chạy. Sở lão bản không có việc gì đi, Cung Khiếu hỏi, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, đa tạ Cung Tiền bối. Sở lão bản tiến giai liền tại đây mấy ngày rồi đi. Lấy Cung Tiền bối phúc, hẳn là nhanh. Sở Diệp nói, Cung Khiếu cười cười, nói, nếu là như thế, nếu không bao lâu, chúng ta chính là cùng thế hệ A, tiền bối nói đùa, mặc dù thăng cấp thành công, ta cũng vẫn là hậu bối, cùng tiền bối kém xa đâu. Sở Diệp nói, Cung Khiếu lắc lắc đầu, nói, sở lão bản còn trẻ đâu, ta cũng đã già rồi, thiếu về sau thành tựu nhất định so với ta cao. Sở Diệp cười cười, nói, tiền bối quá đề cao ta, ta nơi nào có như vậy lợi hại. Powered by Clear Studio. Flow, từ Thiên Hà Hoa Lâm ra tới, Giang Chỉ Lan sắc mặt có chút không tốt lắm. Giang Chỉ Lan rầu rĩ không vui về tới lâu thuyền phía trên. Chỉ Lan, làm sao vậy? Trung Hạo hỏi. Giang Chỉ Lan lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta là cảm thấy Cung Khiếu xem ta thần sắc giống như không đúng lắm, hoặc là hắn đã biết cái gì. Cung Khiếu số tuổi thọ mau đến đại nạn, hiện giờ chính là một cái chó điên, bắt được ai cắn ai, có lẽ hắn là ghen ghét ngươi. Thực lực tăng lên tốc độ, đem con của hắn xa xa vứt ra đi. Trung Hạo nói. Giang Chỉ Lan nhấp môi, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Cái kia Sở Diệp giống như có chút không đơn giản. Nếu là Cung Khiếu không xuất hiện, Tống Hà đã đứng dậy, có lẽ có cơ hội thăm thăm Sở Diệp đế. Cung Khiếu có thể là sợ chính mình số tuổi thọ đến đại nạn, Cung Thần không có dựa vào, cho nên muốn cho hắn kéo điểm giúp đỡ đi. Tự thân thực lực cường đại mới là thật sự cường đại. Cung Thần thực lực không đủ, như thế nào làm đều là uổng công. Trung Hạo mãn không thèm để ý nói. Vũ một trình một hề, một lý một. Giang Chỉ Lan gật gật đầu, nói, cái này Sở Diệp giống như mau vào giai hồn vương, nếu là làm hắn thành công đứng ở Cung Khiếu bên kia cũng là cái phiền toái. Trung Hạo không cho là đúng nói, thăng cấp hồn vương nơi nào có dễ dàng như vậy a, này cửu giai hồn sư tiến giai thành công xác suất không đủ 1/10, Sở Diệp tùy tiện tiến giai tất nhiên sẽ thất bại. Hắn làm Hải Long Cung thiếu cung chủ chi nhất, dùng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài địa bảo cũng không dám chắc chắn chính mình hay không có thể ở 5 năm chi gian thăng cấp hồn vương. Sở Diệp nhìn quá tuổi trẻ. Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp đi chính là bồi dưỡng huyết mạch vương thú chiêu số, hắn kia chỉ chủ hồn sủng là ong chúa tới rồi cửu giai đỉnh lúc sau, có thể hấp thụ cấp dưới lực lượng tiến giai, loại này chiêu số so tầm thường tiến giai muốn dễ dàng rất nhiều. Loại này phương pháp tiến giai lên xác thật dễ dàng, Sở Diệp ra hỏa hay thật sẽ đi lối tắt. Trung Hạo rầu rĩ nói. Giang Chỉ Lan thầm nghĩ, đi bồi dưỡng vương thú biện pháp tiến giai tỷ lệ xác thật khá lớn, bất quá kỳ thật thực thi lên cũng không đơn giản. Vương thú lực lượng cùng cấp dưới lực lượng có quan hệ, nếu muốn giống Sở Diệp giống nhau bồi dưỡng ra mấy chục chỉ chiến tướng ngân xí ong, không phải một việc dễ dàng. Phụ thuộc hồn thú số lượng nhiều, cũng thường thường dễ dàng mất khống chế. Sở Diệp bình không chớp mắt, linh hồn lực chỉ sợ thập phần khủng bố, tính một cái tân tấn hồn vương, thực lực cũng sẽ không cao tới đó đi. Thiên Hà Hoa Lâm ngân xí ong chỉ sợ có 70-80 chỉ. Giang Chỉ Lan lúc ấy bảo thủ khởi kiến, báo ra 40 chỉ chiến tướng ngân xí ong số lượng, nhưng là lúc sau Giang Chỉ Lan cẩn thận cảm ứng một phen, hẳn là xa xa không ngừng 70-80 chỉ. Trung Hạo sắc mặt không chừng nói, Cung Khiếu trước đó không lâu từ Hải Long cung điều động 78 chục phân sát khí, hẳn là cho Sở Diệp. Ban đầu Trung Hạo còn nghi hoặc, cung Khiếu muốn như vậy. Nhiều sát khí làm gì, hiện tại Trung Hạo không sai biệt lắm hiểu. Biết, hẳn là vì Sở Diệp chuẩn bị, mấy chục phân sát khí giá trị nhưng không thấp a, vì mượn sức. Sở Diệp, cung Khiếu thật đúng là bỏ vốn gốc. Trung Hạo rầu rĩ, nói, Giang Chỉ Lan híp mắt, thầm nghĩ, cung Khiếu như vậy. Mượn sức Sở Diệp, chẳng lẽ là cảm thấy Hải Long cung người không dựa vào được. Trung Hạo lắc đầu, nói, tính, Vương Thần hiện tại đã phế đi. Chúng ta lực chú ý hẳn là vẫn là đặt ở kinh Chập Long phía trên. Giang Chỉ Lan gật đầu, nói, cũng đúng, thu phục kinh Chập Long mới là việc cấp bách. Trung Hạo thầm nghĩ, cung Khiếu lại lợi hại lại như thế nào, hắn đã già rồi, sống không được đã bao lâu, tương lai là thuộc về hắn. Thời gian vô thanh vô tức lại qua 2 ngày, Thiên Vũ lâu thuyền. Thượng một ít tu sĩ, tiến đến Thiên Nhàn đảo tiến hành rồi một phen tiếp viện, lại đầu nhập vào tìm kiếm kinh Chập Long hành. Động chung, Giang Chỉ Lan đã tới một lần, ném cái đại mặt lúc sau, cũng không lại tái xuất hiện. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngày mai chuẩn bị tiến giai sao? Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp 2 ngày này vẫn luôn đều ở dùng hỗn hợp hỗn nguyên. Dịch linh tuyền thủy ngâm thân thể, thể chất tăng lên không ít. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, kia ngày mai muốn làm ơn cung, Khiếu tiền bối, hồn sư tiến giai hồn vương, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, có. Người hộ pháp sẽ an toàn rất nhiều. Ở hắn luyện chế ra cửu Dương Dược Tề phía trước, cung Khiếu hẳn là vẫn là đáng tin. Cậy, cung Khiếu thu được Sở Diệp thỉnh cầu, mang theo cung thần canh giữ ở Thiên Hà Hoa Lâm trong vòng. Sở Diệp đem cửa hàng đóng cửa, dâng lên Thiên Hà Hoa Lâm. Phòng hộ trận cùng Lâm Sơ Văn trốn đến Hoa Lâm chỗ sâu trong. Sở Diệp ở hoa trong rừng tâm bày một cái hấp thu trận pháp. Tiểu Ngân ở vào trung gian, chung quanh là một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tướng Ngân Xí Ong, một vòng 9 chỉ tổng cộng 981 chỉ. Sở Diệp chuẩn bị thăng cấp, ong đàn hơi thở hoàn toàn bạo phát. Ra tới, Ngân Xí Ong số lượng thập phần khổng lồ, giờ phút này hoàn toàn phóng xuất ra tới, hồn lực dao động như sóng chiều giống nhau, một lãng tiếp theo một lãng, chạy dài không dứt. Cái này Sở Diệp, thực khó lường a. Giả lấy thời gian, định là một phương bá chủ, cung Khiếu nói, cung thần nhìn cung Khiếu liếc mắt một cái, có chút ngoài ý, muốn nói. Phụ thân như vậy xem trọng Sở Diệp sao? Lâm Sơ Văn là dược tề sư, tuy rằng thanh danh không lớn lại là hàng thật giá thật địa cấp dược tề sư, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái, cung thần theo bản năng nhiều chú ý Lâm Sơ Văn. Một ít, người này còn không có tiến giai. Linh hồn lực liền cực kỳ không lồ, so với hồn vương chỉ sợ cũng không thua kém nhiều ít. Cung Khiếu cảm ứng được 80 nhiều phần chiến tướng hồn thú. Hơi thở, mặc dù là hồn vương, nếu muốn khống chế như vậy. Đánh nữa đem Ngân Xí Ong, cũng không dễ dàng. Cung thần ngoài ý muốn một chút, nói, Sở Diệp thật đúng là rất lợi hại, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, Lâm Sơ Văn. Chính là địa cấp dược tề sư. Sở Diệp nếu không điểm bản lĩnh, cũng nhập không được Lâm Sơ Văn mắt. Cung Khiếu nhìn cung thần liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên vài phần xúc động phẫn nộ, nếu không phải bị tính kế, hắn đứa con trai này tư chất cũng là không tồi. Sở Diệp vì quân Ngân Xí Ong hồn sủng sao? Cung Khiếu hỏi, cung thần nhíu mày đầu, nói, không rõ ràng lắm, đại khái chỉ có Ngân Xí Ong đàn đi. Sở Diệp tới Thiên Nhàn đảo lúc sau, không như thế nào tham dự chiến đấu, vẫn luôn tuyết tàng tiểu bạch, cung thần cũng không rõ ràng lắm Sở Diệp cụ thể tình huống. Cung Khiếu gật đầu, nói, chỉ có Ngân Xí Ong đàn cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc dưỡng như vậy một đoàn Ngân Xí Ong liền rất hao phí hồn lực, cũng thực chiếm hồn thất. Sở Diệp mới chiến tướng tu vi, tổng cộng 3 cái hồn thất phó sủng nhiều cũng là sẽ chiếm cứ hồn thất, lớn như vậy đàn Ngân Xí Ong, chỉ sợ đã đem hồn thất cấp chiếm tràn đầy. Cách chương